Tuyệt đỉnh đan tôn ở phần trước, nhưng ta đã thấy đấy là Tôn Tiên Điện đáp ứng lời mời gọi của Phong Kiếm Các đi tới một cái lần bình kiếm mà do Phong Kiếm Các tổ chức, thì trong quá trình tới đây để ổn định vị trí thì cũng có gây sự một chút với môn phái kiếm đạo đứng đầu của Đường Quốc, trong đó có cả là cháu gái của Đường Hoàng, và Phương Lâm đã dạy cho cô nàng béo kia một bài học rồi. Ở đây tác giả chỉ viết là gọi là cô nàng bụ bẫm hay gì đó, nhưng mà mình cứ nói thẳng luôn là béo. Tại vì nữ ở trong các cái chuyện này, dù là nữ bên phản diện hay chính diện, thì đều được miêu tả xinh đẹp hết. Tự nhiên lại miêu tả một người đàn bà gọi là đẫy đà hay là bụ bẫm thì chắc chắn người đấy là béo hú hụ như con lợn cạo rồi. Thì chúng ta không cần gì phải nghi ngờ về điều này. Tại vì thông thường thì tác giả luôn tránh để viết mà nó về một người phụ nữ xấu, thông thường người ta chỉ cho thêm một hai cái sẹo thôi, chứ còn ít khi lắm. Chỉ có những cái bà như bà Mai, bà Mối thì mới được miêu tả với hình ảnh là phốp pháp hoặc là mập mạp, mà đấy cũng chỉ chiếm 50% thôi. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, khi mà Đường Hoàng phải dẫn cháu gái đến xin lỗi, và Đường Hoàng cũng rất ngạc nhiên khi thấy tóc của Phương Lâm đã bạc. Tựa hồ chú ý tới sự kinh ngạc của Đường Hoàng, Phương Lâm tự cười giễu, bị thương một chút cho nên mới thành bộ dáng như hiện tại. Đường Hoàng hơi biểu hiện thân thiết, sau đó ôm quyền với Phương Lâm. Lần này đến đây là mang theo cháu gái ta nhận lỗi với chư vị quý điện. Nói xong, hai tay Đường Hoàng dâng lên một cái túi cửu cung. Phương Lâm cũng không khách khí nhận lấy, sau đó cười nhạt nói: Đường Hoàng nói quá lời, dù sao cô gái này cũng là chất nữ của Đường Hoàng, bọn ta cũng sẽ không làm chuyện khó xử gì. Đường Hoàng thấy Phương Lâm nhận túi cửu cung, trong đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phương Lâm nhận lấy, vậy thì đại biểu chuyện này xác thực cho qua, không cần lo lắng Tôn Thiên Điện sẽ bởi vì một chuyện này mà sinh ra áp cảm với Hoàng thất Đường Quốc. Tố Vân, còn không mau thi lễ bồi tội với Phương đại sư. Đường Hoàng quát nữ tử béo mập kia: Nếu nữ tử béo mập này là người hoàng thất của Đường Quốc, vậy dĩ nhiên cũng là họ Lý, cho nên tên của nàng là Lý Tố Vân. Lý Tố Vân nghe vậy vô cùng ngoan ngoãn khom mình hành lễ với Phương Lâm. Phương Lâm cười: Chuyện này cũng đã qua, Tố Vân cô nương không cần phải như thế. Cùng với Phương Lâm hàn huyên, sau đó Đường Hoàng liền dẫn Lý Tố Vân rời đi. Phương Lâm nhìn túi cửu cung trong tay, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Đường Hoàng thực rất biết cách đối sân xử thế, khó trách là Tần Hoàng và Nguyên Hoàng thì đều chết, chỉ có mình hắn là vẫn sống yên lành. Phương Lâm thầm nói trong lòng như vậy. Đợi Đường Hoàng và Lý Tô Vân đi xa, Phương Lâm mới mở cái túi cửu cung. Ngược lại bên trong cũng có không ít thứ tốt, hai mà món bảo vật không tầm thường, hơn nữa còn có vài cọng thiên tài địa bảo. Tuy rằng hiện tại Phương Lâm không thiếu mấy thứ này, nhưng nếu người ta đã đưa tới cửa, vậy thì dĩ nhiên phải thu. Huống hồ nếu như Phương Lâm không thu, Đường Hoàng ngược lại sẽ bất an trong lòng, cho rằng Thôn Thiên Điện cũng bởi vì chuyện tình của Lý Tô Vân mà muốn làm khó dễ cho bản thân. Cho nên về tình về lý, Phương Lâm đều phải nhận lấy phần lễ này của Đường Hoàng. Về phần chuyện tình Lý Tô Vân, coi như Đường Hoàng không có đưa phần lễ này đến, vô luận là bản thân Phương Lâm hay Thôn Thiên Điện đều không quan tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thôn Thiên Điện cũng không bị ổi đến mức tính toán chi ly cùng với một nữ tử béo mập của Hoàng Thất nói năng lỗ mãng, giao huấn một lần như vậy cũng là đủ rồi. Trong lúc Phương Lâm muốn xoay người tiến vào chỗ ở, thì đã thấy cách đó không xa có một lão đầu áo đen, một bên chạy, một bên vẫy tay với Phương Lâm bên này. Phương Lâm tập trung nhìn tới, lại là một người quen. Người tới này chính là sơn chủ của Hoành Long Sơn, Trình Kim Hải. Không lâu trước đây, Phương Lâm đại biểu Thôn Thiên Điện tham gia tỉ thí giữa Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia, vì vậy mà quen biết Trình Kim Hải này. Ngược lại người này ra mặt thật dày, đi theo bên người Phương Lâm, cứ cứng rắn ép đặt hắn có quan hệ cùng với Phương Lâm. Hắn còn tặng một phiến Long Văn Thiết Diệp cho Phương Lâm. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Lâm nguyện ý để hắn đi theo mình. Dù sao thì cầm đồ của người ta cũng phải cấp cho người ta một ít hồi báo. Vậy mà người này cũng tới nơi đây giúp vui, sẽ không sợ bị người ta cho ăn hành đến ngay cả xương cốt đều không còn hay sao? Phương Lâm lẩm bẩm. Trình Kim Hải một đường đã chạy tới gần Phương Lâm, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Phương đại sư, rốt cuộc cũng tìm thấy ngài. Giọng của Trình Kim Hải mang theo hưng phấn, lập tức nhìn thấy hình dạng Phương Lâm thì không khỏi sửng sốt. Phương Lâm cười nói, làm sao mà ngươi cũng tới nơi này? Trình Kim Hải thì không có hỏi nhiều mà cười hăng hắc. Hiện tại Hoành Long Sơn ta coi như nhị lưu thế lực của Tần Quốc, Phong Kiếm Các cũng đưa tới tiệp mời cho ta, vì vậy ta tới đây mở rộng chút kiến thức. Phương Lâm gật đầu trên dưới quan sát Trình Kim Hải một phen. Xem ra, trong khoảng thời gian này, người rất cố gắng, tu vi đã sắp bước vào tiểu trường sinh. Thấy Phương Lâm nói về vấn đề tu vi, trên mặt Trịnh Kim Hải còn có vẻ đắc ý, nhưng cũng không dám quá mức đắc ý trước mặt Phương Lâm. Ít nhiều chuyện này cũng nhờ có Phương Đại Sư, nhờ được chữa hết căn bệnh ngầm trong cơ thể, rồi trả lại đan dược đột phá cho ta. Bằng không chỉ sợ lão Trịnh ta không biết lúc nào mới có thể trùng kích cảnh giới tiểu trường sinh. Phương Lâm hỏi, một mình ngươi tới đây sao? Trịnh Kim Hải nói, đương nhiên không phải, gần nhất ta mới thu hai đồ đệ, còn có mấy nữ tử không nên thân, cùng nhau đến để mở mang tri thức một chút. Nói tới đây trên mặt Trịnh Kim Hải còn có vẻ tự hào. Cũng không dối gạt Phương Đại Sư, hai người đồ đệ của ta thực sự không đơn giản. Một người là mầm mống kiếm đạo tốt nhất, một người trời sinh căn cốt cũng rất tốt, đều bị lão Trịnh ta nhặt được. Đây thực sự là trời đã phù hộ cho Hoành Long Sơn. Dừng lại một chút, Trịnh Kim Hải còn không quên nói một câu. Lão Trịnh ta có thể đổi vận cũng đều bởi vì gặp được Phương Đại Sư. Trong này đương nhiên cũng có công lao rất lớn của Phương Đại Sư. Phương Lâm bất đắc dĩ cười nói, chuyện người thu đồ đệ thì có liên quan gì tới ta? Trịnh Kim Hải tuét miệng cười, trong lòng lão nhân này cực kỳ khôn ngoan, bản thân thật vất vả mới ôm được cái đùi lớn của Phương Lâm, cùng với Thôn Thiên Điện thì bất kể như thế nào cũng muốn ôm chặt lấy, chỉ cần ôm chặt Phương Lâm tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho Trịnh Kim Hải hắn. Huynh ở đây nói chuyện cùng ai vậy? Lúc này Độc Cô Niệm từ bên trong đi ra, vẫn mang mặt nạ kỳ lân, dù sao nhiều người ở đây như vậy, Độc Cô Niệm còn có những người Thôn Thiên Điện khác cũng không muốn bại lộ thân phận chân thực của mình. Cùng một lão bằng hữu ta từng nhắc tới, sơn chủ Hoành Long Sơn, Trình Kim Hải với nàng. Phương Lâm thuận miệng đáp. Độc Cô Niệm nhìn về phía Trình Kim Hải, đã thấy trên mặt Trình Kim Hải khẩn trương, đôi mắt nhìn vào Độc Cô Niệm. Sau một khắc, Trình Kim Hải bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vàng khom mình hành lễ, được kêu là một người cung kính. Sơn chủ Hoành Long Sơn, Trình Kim Hải, bái kiến điện chủ Thôn Thiên Điện, chúc điện chủ tiền phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trịnh Kim Hải lớn tiếng nói, âm thanh cho là rất to, tựa như sợ người khác không nghe được vậy. Phương Lâm giờ khóc giờ cười, Trịnh Kim Hải này phản ứng cũng quá lớn một chút rồi, cái gì mà ngay cả tiền phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất cũng đều lôi ra mà nói. Độc Cô Niệm cũng sững sờ, lập tức gật đầu, nếu đã là bằng hữu của Phương Lâm thì đó là bằng hữu của Thôn Thiên Điện ta. Nghe nói như thế, Trịnh Kim Hải kích động không thôi. Nếu không có lý trí của lão gia hỏa này còn tồn tại, thì hắn muốn hung hăng nhảy lên hai cái tại chỗ bật cao 6 mét để phá kỷ lục Guinness. Đương nhiên, giờ khắc này tâm tình Trịnh Kim Hải đã là vừa kích động, vừa khẩn trương. Kích động bởi vì những lời của Độc Cô Niệm vừa nói, mà khẩn trương là bởi vì thân phận của nàng. Điện chủ Thôn Thiên Điện, đây là đại nhân vật mà Trịnh Kim Hải nằm mộng cũng có thể muốn nhìn thấy. Trịnh Kim Hải hắn chỉ là sơn chủ của một thế lực nhị lưu ở Tần Quốc mà thôi. Nếu không có tầng quan hệ cùng Phương Lâm thì phỏng chừng cho dù cả đời này có thể nhìn thấy điện chủ Thôn Thiên Điện cũng chỉ là từ ánh mắt của một con kiến hôi từ đằng xa mà nhìn thôi. Đâu có thể giống như bây giờ đứng gần nói chuyện với điện chủ Thôn Thiên Điện. Sau này về nhà lại có cái mà chém gió với đám bạn thân. Giờ này khắc này, Trịnh Kim Hải càng cảm giác ban đầu mình mặt dày khoác lác đi kết bạn với Phương Lâm thực sự là một lựa chọn còn mẹ nó cực kỳ sáng suốt. Điện chủ, Phương Đại Sư, hai người đồ đệ ta cũng rất ngưỡng mộ Thôn Thiên Điện, không biết có thể hay không để cho lão phu mang hai người bọn họ tới bái kiến một chút. Trịnh Kim Hải thận trọng hỏi, rồi liếc trộm phản ứng của Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Phải nói lão già này rất biết cách làm người. Độc Cô Niệm thì không có phản ứng gì, nhưng Phương Lâm cười nói, nếu là hai đồ đệ của Trình lão mới thu, vậy thì cứ mang tới nhìn một chút. Thật ra thì trong lòng Trình Kim Hải hơi có chút thấp thỏm, dù sao yêu cầu mang đệ tử đến bái kiến một chút như vậy, thấy thế nào cũng có chút liều lĩnh và đường đột. Nhưng mà Trình Kim Hải hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình, dù sao hai người đồ đệ mà hắn vừa thu này vô cùng vừa ý, mấy nhi tử của hắn đều là kẻ vô dụng cho nên không có nên thân. Tương lai của Hoành Long Sơn lớn như vậy, 10 phần đều muốn giao cho hai đồ đệ này. Vì thế hiện tại Trình Kim Hải cũng đang nghĩ cách giải đường cho hai tên đồ đệ này, để cho bọn chúng đi bái kiến Phương Lâm và điện chủ Thôn Thiên Điện, coi như để cho hai người đồ đệ này có một chút xíu quan hệ với Thôn Thiên Điện đi. Chỉ có điều nếu như Phương Lâm và điện chủ Thôn Thiên Điện không muốn, thì Trình Kim Hải hắn sẽ không nhắc lại những lời này. Nhưng không nghĩ tới Phương Lâm lại dễ dàng đáp ứng, đây chính là để cho Trình Kim Hải mừng rỡ như điên, vội vàng xin lỗi một tiếng rồi quay người bỏ chạy mang hai đồ đệ đến. Sau khi Trình Kim Hải tạm thời rời đi, Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm một chút. Trình Kim Hải này có gì đáng chú ý sao? Phương Lâm lắc đầu. Cái này thật ra không có, chỉ có điều là Thôn Thiên Điện cũng cần một ít thế lực giống như Hoành Long Sơn này, có chút việc nhỏ không quan trọng thì không nhất thiết phải để cho người Thôn Thiên Điện tự mình đi làm. Độc Cô Niệm nghe vậy liền cười, ngược lại cũng không tệ, xem ra huynh cũng nghĩ tương đối chu đáo. Vừa nhìn Trình Kim Hải này là biết là loại nhân vật khôn khéo, hơn nữa da mặt còn rất dày, nên năng lực của hắn thì đích xác có thể thay người của ta làm được không ít việc. Một lát sau, Trình Kim Hải liền dẫn hai người đồ đệ tới đây. Hắn cũng không dám để cho Phương Lâm và Độc Cô Niệm chờ lâu, bởi vậy hắn và hai người đồ đệ dọc đường đi quả thực chính là chạy như điên mà tới, chỉ thiếu chút nữa là ngự không phi hành. Chỉ có điều bởi vì trên địa bàn Phong Kiếm Các nếu như tùy tiện ngự không phi hành sẽ khiến nhiều người chú ý, cho nên không có tình huống đặc thù gì thì không người nào sẽ ngu ngốc mà lựa chọn ngự không phi hành. Kích động trên mặt Trình Kim Hải còn chưa tán đi, hai người đồ đệ đứng ở sau lưng hắn, lúc này đang khom mình hành lễ với hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Điện chủ, Phương Đại Sư, đây chính là hai tên đồ đệ không nên thân của ta, Trình Kim Hải nói. Dừng một chút, Trình Kim Hải chỉ vào thanh niên khôi ngô ở bên phải. Tiểu tử này tên là Đoan Mộc Phong, luyện kiếm ngược lại không tệ. Đoan Mộc Phong có khuôn mặt vô cùng dễ nhìn, bước lên một bước, ôm quyền về phía Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm. Đệ tử Hoành Long Sơn, Đoan Mộc Phong, ra mắt điện chủ và Phương Đại Sư. Độc Cô Niệm thì không có phản ứng gì, Phương Lâm thì mỉm cười gật đầu, ánh mắt chớp động một cái đã thấy rõ ràng Đoan Mộc Phong, trong lòng không khỏi âm thầm tán thán, đích thực là một hạt giống kiếm đạo tốt, một thân kiếm khí hào hùng làm cho người ta cảm giác giống như một thanh lợi kiếm muốn xuất ra khỏi vỏ, mặc dù tài năng còn để lộ nhưng cũng hiểu được ẩn tàng chi đạo. Hơn nữa tướng mạo Đoan Mộc Phong này thực sự không tồi, khiến người ta nhìn qua lần đầu tiên đã dễ dàng sinh lòng hào cảm. Dưới sự so sánh, Trình Kim Hải khó có được một đồ đệ tướng mạo và tài nghệ cùng tốt như vậy. Đây là nhị đồ đệ Vương Thiết Ngưu của ta, Trình Kim Hải giới thiệu. Tướng mạo của Vương Thiết Ngưu này nhìn qua thì tầm thường, thoạt nhìn có chút câu nệ, hành lễ với hai người Phương Lâm. Không tệ, cằn cốt lợi hại, thích hợp với việc luyện thể, Phương Lâm nói. Hiển nhiên Vương Thiết Ngưu này không có trải qua tình cảnh như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy qua đại nhân vật như Phương Lâm và điện chủ Thôn Thiên Điện, hắn đứng đó không biết phải làm sao. Trình Kim Hải vội vàng nói, Phương Đại Sư khen nhầm rồi, tuy rằng căn cốt đồ đệ này của ta miễn cưỡng thông qua, nhưng đầu óc lại quá ngu ngốc, may mà không có làm mất mặt xấu hổ điện chủ và Phương Đại Sư. Vương Thiết Ngưu in lặng lui về phía sau lưng Trình Kim Hải, còn Đoan Mộc Phong thì lại hữu ý vô tình liếc mắt nhìn Vương Thiết Ngưu một cái, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt được ẩn giấu rất sâu. Nếu như là đồ đệ của lão Trình ngươi, vậy ta tự nhiên không thể keo kiệt. Phương Lâm vừa cười vừa nói tặng cho hai người Vương Thiết Ngưu và Đoan Mộc Phong một viên đan dược. Đa tạ Phương Đại Sư đã ban tặng, Đoan Mộc Phong vô cùng khéo léo nhận lấy đan dược, đồng thời nói lời cảm tạ. Còn Vương Thiết Ngưu cũng học theo Đoan Mộc Phong nói một lần, nhưng nghe qua lại không được tự nhiên. Trong đáy lòng Trình Kim Hải âm thầm vui sướng, đừng nhìn Phương Lâm chỉ tặng một viên đan dược. Có thể có đan dược do Phương Lâm ban cho đã nói lên bản thân hai đồ đệ này ít nhất vẫn có thể lọt được vào mắt của Phương Lâm. Về sau chỉ cần tiếp xúc với Thôn Thiên Điện nhiều hơn nữa, có lẽ thời điểm hai đồ đệ của bản thân tiếp nhận Hoành Long Sơn, vậy thì cũng đã có được một tầng quan hệ tốt với Thôn Thiên Điện. Chẳng lẽ Đoan Mộc Phong cũng tham gia kiếm khôi bình sao? Phương Lâm bỗng nhiên hỏi một câu. Trình Kim Hải gật đầu nói, không dối lừa Phương Đại Sư và Điện Chủ, đồ đệ ta rất muốn đi xem tài nghệ kiếm giả trong thiên hạ, cho nên ta cũng không ngăn cản hắn, người trẻ tuổi mà, thua thiệt một chút thì bao giờ cũng tốt hơn. Tuy trong giọng nói của Trình Kim Hải thì không xem trọng Đoan Mộc Phong, nhưng ngữ khí của hắn có nhiều tự hào. Dù sao kiếm khôi bình này là chuyện trọng đại, có thể cho kiếm giả thiên hạ tham gia, biết đồ đệ có thể tham dự thì người làm sư phụ như hắn cũng cảm thấy quang vinh. Bất quá Đoan Mộc Phong có thể đạt được thành tích lớn nào hay không, Trình Kim Hải ngược lại cũng không dám hy vọng xa vời. Mặc dù nói quả thực đồ đệ của hắn trên phương diện kiếm đạo rất có thiên phú, nhưng dù sao tuổi tác còn quá trẻ, thời gian luyện kiếm cũng ít. Lần này nhiều lắm chỉ tới để nhận thức một phen, có lẽ cũng chả đạt được thành tích gì tốt. Trình Kim Hải là một người rất biết điều, không có dừng ở chỗ này lâu mà mang theo hai đồ đệ rời đi. Tiếng nổ đi đùng vang lên, phá vỡ sự yên bình trên nhiều ngọn núi. Không ít thế lực đều đi ra khỏi nơi ở, muốn nhìn một chút xem xảy ra chuyện gì. Phương Lâm cùng mấy người Thôn Thiên Điện ra ngoài, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang chém giết trên bầu trời, thoạt nhìn rất kịch liệt, tiếng nổ cũng chính từ hai người này phát ra. Hóa ra là hai người này, bọn họ luôn là kẻ thù truyền kiếp. Đầu óc thực sự mê muội, vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Dù sao, kiều nhân gặp mặt thì đỏ mắt, trách không được như vậy đâu. Phong kiếm các chắc sẽ ra tay ngăn cản thôi. Ngay tại thời điểm hai người trong ranh giới sinh tử, chợt một đạo kiếm quang phá vỡ không gian, hai người kia chưa kịp né tránh chỉ phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, cả người từ đầu đến chân bị bổ ra. Hai người đều là như vậy, bỏ mình là chuyện trong nháy mắt, cũng không để cho bọn họ cảm thụ bao nhiêu thống khổ. Trong thời gian kiếm khôi bình tổ chức, nếu như tư đấu, Phong kiếm các quyết định không buông tha bất cứ một ai. Thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ các dãy núi, đây là đang ra oai, càng là cảnh cáo tất cả các thế lực khắp nơi tới tham gia kiếm khôi bình. Có vết xe đổ hai người này, hai ngày tiếp theo đặc biệt yên bình, kiếm khôi bình rốt cuộc chính thức mở màn ở ngày thứ ba. Vấn kiếm đài, một ngọn núi bị chám mất đỉnh núi chính là địa điểm tiến hành kiếm khôi bình lần này. Vấn kiếm đài dựng sừng sững giữa mặt núi, những ngọn núi bên cạnh đều cao hơn nó cho nên có thể quan sát rõ ràng tình huống ở trên vấn kiếm đài. Nhiều người như vậy sẽ không cần phải chen chúc để quan xuyến xung quanh vấn kiếm đài. Thời khắc mà mặt trời mọc lên từ phía đông, một bóng người phiêu nhiên đáp xuống vấn kiếm đài, một thân kiếm khí chấn động cả bát phương. Các phương quần hùng trên những ngọn núi quanh đó đều chăm chú nhìn lên thân ảnh ở trên vấn kiếm đài này. Có người kính sợ, có người kiêng kỵ, có người sùng bái, nhưng cũng có người ngập tràn địch ý. Đây là một thiếu niên vóc ngày nhỏ, thanh kiếm đeo có vẻ hơi cồng kềnh, khuôn mặt tràn đầy những vết sẹo nhìn rất dữ tợn. Đây là Phong kiếm các chủ. Tuy có bộ dáng thiếu niên nhưng có thực lực đủ để chảm thiên liệt địa, chính là cường giả mạnh nhất đương đại, dù là võ đạo hay kiếm đạo đều có vô số người phải ngước nhìn hắn. Phong kiếm các chủ nhìn các núi chung quanh, trên mặt hiện vẻ tươi cười, thanh âm vang vọng giữa trời đất. Hôm nay là ngày khóa kiếm khôi bình mới của Phong kiếm các bắt đầu, chư vị đường xa mà đến, ta vô cùng cao hứng. Cũng không nói nhiều nữa, ta sẽ đơn giản phổ biến một vài quy tắc. Đầu tiên là tỉ thí kiếm đạo của thế hệ trẻ, giống như trước đây, ai có thể đứng lên trên đài càng lâu, thứ hạng trên bảng kiếm khôi thiên kiêu càng cao. Trên đài sẽ có pháp trận bao phủ, có thể áp chế tu vi tất cả kiếm giả trên đài cho tới cảnh giới bằng nhau, đồng thời có thể nhanh chóng khôi phục khí lực và nội kình tiêu hao, cho nên không cần lo lắng là sẽ tiêu hao quá nhiều mà bị đào thải. Chúng quần hùng nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái dạng quy tắc này là vô cùng hợp lý. Nhất là pháp trận có thể nhanh chóng khôi phục khí lực và nội kình rất công bằng, sẽ không khiến cho thiên kiêu đã chiến thắng rất nhiều đối thủ lại bởi vì khí lực khô kiệt mà bị người ta thừa cơ đánh bại. Như vậy thì thứ duy nhất có thể phân ra cao thấp chỉ có tự lực của bản thân. Bởi vì nhân số người tham gia đông đảo, để ngăn ngừa hỗn loạn phải đào thải những người không đủ thực lực trước. Về phần phương thức đào thải chính là tất cả kiếm giả trẻ tuổi tham gia cạnh tranh bảng kiếm khôi thiên kiêu đều lên đài nhận một đạo kiếm khí của ta. Người ngã xuống sẽ bị đào thải, người có thể đứng thẳng tiếp tục tham gia, Phong kiếm các chủ nói. Lời vừa dứt, một số kiếm giả trẻ tuổi muốn đục nước béo cò đều buồn rầu. Bọn hắn vốn đã không tự tin với thực lực của bản thân, tới đây chỉ vì ôm tâm lý may mắn xem có thể nhặt được quả hồng mềm để bóp hay không, sau đó có thể đột nhiên làm mình dương danh. Nhưng Phong kiếm các chủ nói vậy thì khiến cho hạng người thật giả lẫn lộn, muốn đục nước béo cò kia không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì lên đài nhận kiếm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thân ảnh bay lên vấn kiếm đài, đều là kiếm giả trẻ tuổi muốn tham gia tranh giành bảng kiếm khôi của thiên kiêu. Đa số đều vô cùng khí khái hào hùng, người không lộ phong thái, người bộc lộ thực lực cũng chiếm một phần. Liếc mắt một cái trên vấn kiếm đài đã có ít nhất mấy vạn người. Cũng khó trách, dù sao lần này Phong kiếm các mời rất nhiều thế lực tại hai nơi là Cửu Quốc và Thất Hải, số lượng kiếm giả chắc chắn sẽ nhiều hơn kiếm khôi bình trong quá khứ rất nhiều. Nếu không phải là vấn kiếm đài này đủ rộng lớn, chỉ sợ còn không chứa được nhiều kiếm giả như vậy. Dù thế thì trên vấn kiếm đài cũng là kín người hết chỗ, gần như đã đến mức kẻ vai sát cánh. Kiếm giả trẻ tuổi tràn ngập đình ý đối với những người chung quanh, một số hạng người tâm cao khí ngạo còn trực tiếp lộ vẻ khinh thường. Thôn Thiên Điện chỉ có một mình Tào Tuyết Sinh lao lên vấn kiếm đài, bởi vì hắn đeo mặt nạ sói, tất cả mọi người không có mấy ai dám lại gần. Dù sao mặt nạ thánh thú tượng trưng cho thân phận sứ giả Thôn Thiên Điện, người bình thường thì có cho tiền cũng không dám tới. Phong kiếm các chủ đứng giữa không trung, nhìn xuống những kiếm giả trẻ tuổi, không có lập tức phóng ra kiếm khí. Cho các ngươi nửa canh giờ tự mình điều tức để chuẩn bị, Phong kiếm các chủ nói. Ngay sau đó những kiếm giả trẻ tuổi kia đều nghiêm túc chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái bản thân đến trình độ hoàn mỹ nhất. Nếu trong lòng Phong kiếm các chủ có sát niệm, chỉ sợ những kiếm giả trẻ tuổi trên vấn kiếm đài này không có mấy người có thể sống sót nổi. Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm ở bên cạnh. Có trò thì hắn cũng không dám làm thế, Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm gật đầu, tuy nói quả thực thì Phong Kiếm các chủ không có khả năng một kiếm giết chết nhiều kiếm giả trẻ tuổi như vậy, nhưng Phương Lâm vẫn muốn nhìn hắn chằm chằm, nhìn xem rốt cuộc gia hỏa này muốn làm cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phong Kiếm các chủ không tiếp tục mở miệng nói gì, một đạo kiếm khí tràn trề được ngưng tụ trước người hắn. Nhóm kiếm giả trẻ tuổi trên vấn kiếm đài đều cảm nhận được áp lực. Mặc dù kiếm khí còn chưa rơi xuống, nhưng chỉ cần là loại cảm giác áp bách này thôi đã khiến một số người trong bọn họ cảm thấy sợ hãi bất an. Sau một khắc kiếm khí đánh tới, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành trên vấn kiếm đài, lúc này đã có một loạt kiếm giả vô lực chống cự ngã trên mặt đất. Phong Kiếm các chủ có khả năng nắm chắc kiếm khí như thế, nếu mạnh hơn vài phần thì sợ là sẽ có người trọng thương. Thế nhưng đạo kiếm khí này cũng tuyệt đối không yếu, chỉ là Phong Kiếm các chủ phân tán uy lực ra mà thôi, nếu tập trung vào một điểm cho dù là trường sinh giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là thực lực của Phong Kiếm các chủ sao? Quả nhiên không hổ là kiếm đạo đệ nhất của đương đại. Cũng không biết có bao nhiêu kiếm giả trẻ tuổi có thể vượt qua ải này. Kiếm khí không có duy trì thời gian quá dài, nhưng vẫn khiến hơn phân nửa kiếm giả trên vấn kiếm đài ngã xuống. Khi kiếm khí hoàn toàn tán đi, kiếm giả còn có thể đứng yên trên vấn kiếm đài sợ là còn không tới một vạn, mà người ngã xuống là trên một vạn rồi. Tà Tuyết Sinh đeo mặt nạ sói đứng đó có vẻ hơi buồn bực mà ngán ngẩm. Với thực lực của hắn, chống lại kiếm khí phân tán ra tầm thường này của Phong Kiếm các chủ cũng không có gì mà cảm thấy quá sức. Cách Tà Tuyết Sinh không xa, đồ đệ của Trình Kim Hải mới thu là Đoan Mộc Phong cũng đứng vững. Nhìn bộ dáng của hắn thì còn có vẻ hơi gian nan, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng hơi còng xuống, hoàn toàn không cách nào nhẹ nhõm như Tà Tuyết Sinh. Cũng khó trách, dù sao thực lực của Đoan Mộc Phong còn thấp, mặc dù thiên phú của hắn không tồi, nhưng trong rất nhiều kiếm giả ở đây lại chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi. Có thể kiên trì không ngã ở đây đã là vô cùng đáng khen rồi. Không kém, 9.200 người có thể tiếp tục tham gia cạnh tranh bảng kiếm khôi thiên kiêu. Người ngã xuống thì xóa bỏ tư cách. Phong Kiếm các chủ mở miệng nói, mặc dù ngữ khí bình thản nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, không cho phép kháng cự. Những người ngã xuống đều thở dài, vất vả lắm bọn hắn mới tới được đây chính là để bộc lộ tài năng, kết quả vừa lên đài đã bị đào tẩu một cái. Tâm lý đương nhiên là có chút không cam lòng, nhưng đây là chuyện đã không thể thay đổi. Cạnh tranh là phải tàn khốc như vậy, người có thể trổ hết tài năng mới là thiên kiêu kiếm đạo của cửu quốc, thất hải chân chính. Xuất hiện không ít người có ý tứ ở đây rồi. Phương Lâm cười nói, ánh mắt nhìn chăm chú lên một số người còn đứng thẳng được trên vấn kiếm đài mà lộ ra vẻ hứng thú của mình. Thử thách bằng kiếm khí coi như sóng to gió lớn, mấy vạn kiếm giả trẻ tuổi từ khắp nơi trên cửu quốc thất hải tụ tập đến lập tức bị đào thải hơn phân nửa, chỉ còn lại 9.200 người may mắn vượt qua, có thể tiếp tục con đường cạnh tranh kế tiếp. Trong 9.200 người này có không ít người đã là được thế nhân biết rõ, như một số thiên tài trẻ tuổi thành danh không tầm thường của các đại tông môn, đại thế lực, cũng có một số người không có tiếng tăm gì, hoàn toàn là không ai biết đến cả, không ai biết lai lịch và thân phận của bọn hắn, cứ dường như tự nhiên xuất hiện vậy. Bình kiếm khôi chính là một cơ hội để kiếm giả của thiên hạ chứng minh thực lực của mình, dù trước kia mình là thiên tài kiếm đạo vạn người theo dõi. Tuy hạng người tầm thường ở các nơi thì thường không được điều tra ra cái gì. Kiếm khôi bình chính là một cơ hội để kiếm giả thiên hạ chứng minh thực lực của mình. Dù trước kia ngươi là thiên tài kiếm đạo vọn người dõi theo hay là hạng người tầm thường không được chú ý đều có thể thể hiện ra thực lực của mình ở đây. Điều tức nửa canh giờ, sau đó 9.200 người các ngươi chém giết ở đây, đến khi nhân số còn lại 500 người thì dừng lại, Phong Kiếm các chủ nói. Lời Phong Kiếm các chủ vừa dứt, không chỉ có những kiếm giả trẻ tuổi trên vấn kiếm đài biến sắc, mà ngay cả người của mọi thế lực trên đỉnh núi bốn phía cũng đều sửng sốt. Không phải là lấy thẻ số rồi từng đôi chém giết hay sao? Sao lại muốn nhiều người như vậy hỗn chiến cùng một chỗ? Cái này không phải quá tàn khốc sao? Cũng rất dễ xuất hiện hiện tượng mấy người vây công một người. Quy định lần này khó tránh khỏi là có chút không công bằng. Không ít người đều nhao nhao mở miệng cảm thấy để cho kiếm giả trẻ tuổi hỗn chiến chém giết là rất không thích hợp. Dù sao thì trong tình huống đó rất có thể những kiếm giả trẻ tuổi đó nhận ra thực lực người nào quá mạnh thì sẽ có một đám liên hợp lại cùng nhau đối phó với một người, khiến người có thực lực mạnh bị đào thải trước, như vậy sẽ mất đi sự công bằng. Hừ, công bằng hay không cái gì, muốn theo đuổi công bằng, ngươi còn luyện võ để làm gì, về nhà mà trồng trọt đi, các võ giả thì sẽ không nói chuyện công bằng với các ngươi. Thật buồn cười, nếu ngay cả khí phách vô địch trong cùng thế hệ cũng không có, còn tới cạnh tranh kiếm khôi để làm gì. Ta lại cảm thấy quy định này rất tốt, thiên kiêu chân chính cho dù phải đối địch với nhiều người cùng thế hệ cũng có thể bất bại, nếu bị quần công mà bại thì không được tính là thiên kiêu gì hết. Có người nghi ngờ, có người đồng ý, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, không phát biểu ý kiến gì. Như vậy, mặc dù có thể khiến một vài người thực lực xuất chúng bị loại sớm, nhưng cũng có thể thấy rõ ai mới là nhân vật lợi hại chân chính trong những người này. Phương Lâm nói rồi khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy loại quy tắc hơi có vẻ tàn khốc này của Phong Kiếm Các là rất có ý tứ. Với thực lực của Tào Tuyết Sinh, dù có bị Liên Hợp tấn công thì cũng sẽ không bị đánh bại sớm đâu. Độc Cô Niệm nói, trong lời nói lộ ra sự tin tưởng đối với Tào Tuyết Sinh. Đó là đương nhiên, mặc dù tiểu tử này tu luyện được thời gian ngắn nhưng thiên phú của hắn rất lợi hại, dù không có tu vi thì trong đám người cùng thế hệ này cũng không có ai có đủ khả năng địch nổi hắn. Nam Cung Kiếm Thủ vừa cười vừa nói. Những lời này lại là khiến Nhất Đao Tuyệt Trần ngồi cạnh có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nhìn Nam Cung Kiếm Thủ. Nam Cung Kiếm Thủ trừng lại Tuyệt Trần nói, ngươi hừ cái gì mà hừ, ngươi lớn hơn Tà Tuyết Sinh 100 tuổi đấy, không được tính là người cùng thế hệ. Lời này khiến Tuyệt Trần không cách nào phản bác. Tuyệt Trần, nếu cho ngươi lên đó, đoán chừng đám thiên tài kiếm đạo này đều sẽ bị một mình ngươi làm thịt, Vương Lâm trêu gạo. Tuyệt Trần nghe vậy lại rất tán thành gật đầu, nhìn về phía những cái gọi được là thiên tài kiếm đạo trên vấn kiếm đài kia mà trong mắt tràn đầy vẻ chẳng thèm ngó tới. Cũng không phải là Phương Lâm đang lấy lòng Tuyệt Trần, mà là nếu Tuyệt Trần thực sự cùng thế hệ với những thiên tài kiếm đạo này thì quả thực không ai là đối thủ của hắn hết. Thời điểm này, trước kia Phương Lâm thực lực chưa đủ, đã trải nghiệm khắc sâu hoàn toàn hiểu rõ, hắn và vài truyền nhân của Thánh Điện cùng nhau vây công Tuyệt Trần, nhưng lại bị một mình Tuyệt Trần đánh cho mấy người tè cả ra quần, lúc ấy Phương Lâm còn ăn không ít đau khổ. Mà 100 năm trước, Tuyệt Trần đã là thế hệ trẻ tuổi đánh khắp cửu quốc vô địch thủ. Nhưng cái được gọi là hoàng tử thượng tam quốc, có người nào có thể là đối thủ của Nhất Đao Tuyệt Trần? Nếu không phải lần bình kiếm khôi này là trường hợp kiếm giả thiên hạ ganh đua thể diện, thì đoán chừng Tuyệt Trần cũng sẽ không chịu nổi mà muốn tham gia. Tuy nói chắc chắn Tả Tuyết Sinh sẽ có thứ hạng trong top 10 trên bảng kiếm khôi thiên kiêu, nhưng trong những người này vẫn có mấy người đáng chú ý. Ngân Hồ nhẹ giọng nói, quả thực phải chú ý một chút, nếu Tào Tuyết Sinh quá chủ quan khinh địch vẫn có khả năng lật thuyền trong mương, Phương Lâm nói. Sau nửa canh giờ thì 9.200 vị kiếm giả trẻ tuổi lần lượt điều tức xong, trong không khí tràn ngập sự ngưng trọng và khẩn trương vô hình. Thời khắc này ánh mắt bọn hắn nhìn về phía người bên cạnh đều mang theo địch ý, dù sao thì sau đó là một trận hỗn chiến, cần phải đào thải gần như một nửa số người trong cuộc hỗn chiến này thì mới có thể dừng lại. Chỉ có làm cho mình trở thành một trong 500 người may mắn còn sống sót thì bọn hắn mới có khả năng tiến thêm một bước. Hiện tại các người đã có thể bắt đầu. Phong Kiếm Các chủ dẫm trên một thân kiếm sắt cổ xưa, ngữ khí hở hững nói. Vừa nói xong, bầu không khí trên vấn kiếm đài có thể nói hết sức căng thẳng. Có người thì yên lặng lùi lại cảnh giác nhìn bốn phía, cũng có người mang theo nụ cười lạnh, còn mắt liếc nhìn vào đám người, dường như đang chọn một mục tiêu phù hợp để ra tay. Có thể nói Tào Tuyệt Sinh là người đặc biệt nhất trong đám người này, bởi vì trên cơ bản không có ai có ý đồ gì với hắn, đều đứng cách xa Tào Tuyệt Sinh. Dường như cũng rõ ràng là vị sứ giả mặt nạ đến từ Thôn Thiên Điện này không phải là người dễ trêu chọc. Mà Tào Tuyệt Sinh cũng không chủ động gây chuyện, cứ đứng đó hứng thú nhìn quanh, có vẻ không định ra tay. Sau một lúc bình tĩnh, rốt cuộc có người không nhịn được, kiếm khí mãnh liệt, kiếm quang hiện lên, có người xuất thủ thì có người đánh trả. Vấn kiếm đài lên như một cái chảo dầu bỗng nhiên sôi trào lên, mà các thế lực ngồi trên đỉnh núi bốn phía đều chú ý về trận đại hỗn chiến trên vấn kiếm đài, nhất là trưởng bối sư môn của những kiếm giả trẻ tuổi đều mang theo lo lắng. Chỉ thấy trong hỗn chiến có một thanh niên nhỏ nhắn linh hoạt như con thỏ, lách qua giữa những người khác nhưng không ai có thể đụng tay hắn, ngược lại liên tiếp có mấy người đều bị hắn đánh lén thành công. Ở một vị trí khác, mấy chục kiếm giả vây công một người, nhưng người này lại cầm kiếm chống đỡ, không hề lộ ra dấu hiệu thua cuộc. Kiếm chiêu của hắn dày đặc như mưa, mấy lần đẩy 10 vị kiếm giả kia lâm vào hoàn cảnh luống cuống tay chân. Một đám rắc rưởi, cho rằng nhiều người là có thể đánh bại ta sao? Nam tử cầm trường kiếm cười lạnh nói. Một chỗ chiến cuộc kỳ lạ nhất chính là một thiếu nữ cao ngất đứng đó, tay không cầm kiếm mà cầm một đoạn cành liễu, nhẹ nhàng bâng quơ đã đánh cho 7-8 kiếm giả ngã xuống. Thực sự là không thú vị. Thiếu nữ ngáp dài nhìn quanh, bỗng nhiên nhìn về phía Tào Tuyết Sinh đang đứng cách đó không xa, mà không có ai vây công hắn. Sứ giả mặt nạ của Thôn Thiên Điện sao? Thoạt nhìn là một đối thủ không tệ. Thiếu nữ cầm cành liễu lẩm bẩm, lại đánh hai ba kiếm giả trước mắt bổ nhào về phía sau, sau đó sải bước trực tiếp đi về phía Tào Tuyết Sinh đang nhàn nhã. Tào Tuyết Sinh đang hết nhìn đông tới ngó tây, nghĩ mình có nên giả vờ động tay một chút hay không, nếu không có đứng chỗ này không làm gì thì cũng quá không thú vị rồi. Hử? Đúng lúc này Tào Tuyết Sinh nhìn thấy một thiếu nữ cầm cành liễu đi về phía mình. Có ý tứ, Tào Tuyết Sinh cười một tiếng, biết thiếu nữ này đang muốn động thủ với mình. Quả nhiên, khi thiếu nữ còn cách Tào Tuyết Sinh hơn 10 bước, thì bỗng nhiên thân hình trở nên cực kỳ mau lẹ, nháy mắt đã đến trước mặt Tào Tuyết Sinh, chỉ cách hắn không tới một bước. Cành liễu mang theo thanh âm xé gió trực tiếp đánh về phía mặt của Tào Tuyết Sinh, dường như muốn đánh bay cái mặt nạ sói trên mặt hắn. Bước chân của Tào Tuyết Sinh nhẹ nhàng cử động, thân hình lui về sau, như thiểm địa tránh vào cành liễu của thiếu nữ. Phản ứng không tệ. Ánh mắt của thiếu nữ càng sáng rỡ, thân hình bám chặt vào Tào Tuyết Sinh. Không tha, Tào Tuyết Sinh cành liễu ở trong tay, đánh vào các vị trí trên cơ thể hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tào Tuyết Sinh đều có thể tránh thoát thế công của thiếu nữ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lần một, lần hai là như thế, mà năm lần bảy lượt vẫn là như thế. Chuyện này làm cho thiếu nữ không quá cao hứng. Xem người còn tránh thế nào? Thiếu nữ quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên cành liễu lắc một cái hóa thành ngàn vạn ảo ảnh, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tào Tuyết Sinh. Như vậy Tào Tuyết Sinh đúng là không cách nào tránh đi nữa, bởi vì không có chỗ nào để trốn tránh, chỉ có thể mặt đối mặt. Sau khi Tào Tuyết Sinh đứng vững, đối mặt với ảo ảnh dày đặc cành liễu, hắn lại không rút kiếm ra, mà hai ngón tay trái khép lại. Sau đó một đạo kiếm khí hùng hậu bắn ra theo khí thế không thể ngăn cản, trong nháy mắt đã phá vỡ vô số ảo ảnh của cành liễu. Nhưng vẫn còn chưa xong, sau khi chỉ huy chỉ mang hóa thành kiếm khí phá chiêu, uy thế không giảm, tiếp tục bắn về phía thiếu nữ kia. Lúc này thì mới đến phiên thiếu nữ đau đầu, chỉ thấy thân hình thiếu nữ kia linh động liên tiếp lui về sau, cành liễu trong tay đánh vào kiếm quang mang tới, phát ra một đạo tiếng vang. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tứ tán bay đến chỗ mấy vị kiếm giả chung quanh, mà thiếu nữ kia thì lông tóc không tổn hao gì, nhưng khuôn mặt đã không còn vẻ nhàn hạ lúc trước, thay vào đó là một sự ngưng trọng hiếm thấy. Tào Tuyết Sinh nhìn thiếu nữ không khỏi âm thầm gật đầu, thiếu nữ này có thể ngăn lại một đạo kiếm khí của hắn chứng tỏ là thực lực không tệ, chỉ ít thì trong đám kiếm giả trẻ tuổi ở đây, không có mấy người có thể ngăn được kiếm khí của Tào Tuyết Sinh. Người rất lợi hại, khác biệt với người khác. Khó trách người khác đều nói sứ giả mặt nạ Thôn Thiên Điện thì có thực lực phi phàm. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng trong giọng nói lại lộ ra ý tứ không phục. Tào Tuyết Sinh cười khẽ, người chồng cũng rất lợi hại, đánh bại nhiều kiếm giả trẻ tuổi như vậy. Thiếu nữ hừ một tiếng, những người kia đều quá yếu, ta đánh với bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là giao thủ với gia hỏa lợi hại như ngươi thì có ý tứ hơn nhiều. Tào Tuyết Sinh có chút bất đắc dĩ, thiếu nữ này to gan thật, đám kiếm giả trẻ tuổi kiêng kỵ thân phận sứ giả Thôn Thiên Điện của mình không dám giao thủ, mà thiếu nữ này không chỉ chủ động giao thủ cùng mình, còn nói giao thủ cùng mình có ý tứ, hẳn là nàng này hoàn toàn không quan tâm tới sự uy hiếp của Thôn Thiên Điện sao? Nhưng Tào Tuyết Sinh cũng hy vọng như thế, hắn tham gia kiếm khôi bình không phải là để chơi đùa, mà muốn ma luyện bản thân một phen, mở mang kiến thức về sự lợi hại của kiếm giả trong thiên hạ. Nếu người khác đều kiêng kỵ các mặt nạ thần thú trên mặt hắn, kiêng kỵ Thôn Thiên Điện sau lưng hắn mà không dám động thủ, vậy Tào Tuyết Sinh tham gia lần bình kiếm khôi này còn có ý nghĩa gì nữa? Kiếm của ngươi đâu? Vì sao không sử dụng kiếm mà dùng một cành liễu? Tào Tuyết Sinh hiếu kỳ hỏi. Thiếu nữ lắc cành liễu trong tay cười nói, cái này thì dễ dùng hơn kiếm nhiều. Nói xong, khí tức toàn thân thiếu nữ phát ra, cành liễu vốn ốn lượn mềm mại lập tức trở nên thẳng tắp, kiếm khí lăng lệ tràn ngập ở trên cành liễu kia. Giờ khắc này cành liễu đã giống như một thanh lợi kiếm. Trong tay của ta có kiếm, trong tay ngươi lại không có kiếm. Sao, xem thường ta, ngay cả kiếm cũng không muốn dùng. Thiếu nữ bất mãn nói với Tào Tuyết Sinh, dù sao kiếm của Tào Tuyết Sinh còn đang đeo sau lưng, chưa thèm rút ra. Tào Tuyết Sinh cười nói, chờ đến lúc ta cảm thấy đánh không lại ngươi thì đương nhiên sẽ dùng tới kiếm. Thiếu nữ hừ một tiếng, trong mắt càng thêm bất mãn, nàng không thích người khác xem thường mình nhất, nhất là người mang mặt nạ này, giấu đầu lòi đuôi thì cũng thôi, thế mà ngay cả kiếm cũng không dùng đến sao? Xem ta lấy cái mặt nạ của ngươi xuống. Thiếu nữ lại lần nữa ra tay, cành liễu trong tay hắn thẳng tiến không trung. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí trong đầu bắn ra đã nồng trong nháy mắt kiếm khí trong đoạn liễu kia đã nồng đậm gấp 10 lần. Không có kiếm chiêu dư thừa, cũng không có gì ngoài sức tưởng tượng, chỉ đơn giản trực tiếp như vậy đã vô cùng sắc bén rồi. Hai mắt Tà Tuyết Sinh tỏa sáng, giờ phút này thiếu nữ thi triển ra chiêu số đã hoàn toàn khác biệt so với trước, như đổi thành người khác vậy. Đánh rất hay. Tà Tuyết Sinh vẫn không rút kiếm nhưng cũng không hề khinh thị. Một khắc khi cành liễu đánh tới, chỉ thấy hai ngón tay Tà Tuyết Sinh khóng lại, phóng ra đụng vào cành liễu. Trong chớp mắt, thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lùi lại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Mà Tà Tuyết Sinh thì lại một bước không lùi, vững vàng đứng yên tại chỗ, nhưng đầu ngón tay của hắn đã có máu tươi nhỏ giọt. Tà Tuyết Sinh kinh ngạc trong lòng, nhìn thí nữ này tuổi tác không lớn lắm, nhưng một kiếm vừa rồi lại có kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, sợ là nó sẽ không có võ giả nào cùng cảnh giới có thể ngăn nó được. Mà Tà Tuyết Sinh có thể ngăn lại hoàn toàn là do kiếm khí của hắn nồng đậm hơn thiếu nữ kia mà thôi. Dù vậy thì đầu ngón tay của Tà Tuyết Sinh vẫn bị đâm bị thương. Thật là một nha đầu lợi hại, nàng là nhà thế lực nào ra vậy? Ở trên đỉnh núi phía xa, Phương Lâm kinh ngạc cười nói. Độc Quan Niệm nhìn một chút hơi nhíu mày, Tà Tuyết Sinh hình như có chút khinh thường. Nếu Hàn Thiền ra khỏi vỏ, thiếu nữ này có lẽ đã sớm thua. Có lẽ hắn cảm thấy đối phó với nàng thì không cần để Hàn Thiền ra khỏi vỏ, Nam Cung kiếm thủ trực tiếp mở miệng. Thực lực của nàng ta không yếu, đã đánh bại hơn 20 kiếm giả liên tiếp, Tà Tuyết Sinh thực sự không nên khinh thường như vậy. Độc Quan Niệm vẫn thả có chút cảm thấy không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, Tà Tuyết Sinh nên dùng thế nghiền ép mà đánh bại tất cả đối thủ. Bỗng nhiên Phương Lâm cười nói, có lẽ là Tà Tuyết Sinh coi trọng nha đầu kia, cố ý hạ thủ lưu tình, cũng nói không biết chừng. Lời vừa dứt thì người bốn phía đều dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn Phương Lâm như nhìn quái vật. Bỏ qua bọn người, Phương Lâm nói chuyện tào lao, trên vấn kiếm đài kiếm giả trẻ tuổi ngã xuống không ít, hỗn chiến vừa mới bắt đầu không tới một lát thì tối thiểu đã có nhất hơn 100 người bị đào thải. Những người bị đào thải, bị đánh bại ngã xuống, không có chiến đấu được nữa, đều sẽ bị một chùm sáng pháp trận bao phủ, trực tiếp đưa ra khỏi vấn kiếm đài, như vậy là họ đã mất đi tư cách. Cũng bởi vì có pháp trận bao phủ cho nên dù trên vấn kiếm đài giao chiến thế nào cũng sẽ không tổn thương tới tính mệnh, dù bị thương nặng thì pháp trận cũng sẽ hạ xuống, chùm sáng liền biến thành ánh sáng chữa trị, sau đó đưa ra khỏi vấn kiếm đài. Nói cách khác là một khi kiếm giả trẻ tuổi bị chùm sáng này vận khí bao phủ thì cũng đều bị đào thải luôn. Phong kiếm các chủ đứng trên thiết kiếm vững vàng ở giữa bầu trời, nhìn xuống tất cả mọi người trên vấn kiếm đài, thần sắc của hắn như một cái giếng cổ, không một gợn sóng, không ai có thể biết được là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, điều này cũng là vô cùng khó đoán. Lần này mang cho người nhiều tế phẩm như thế, hẳn là người có thể tạm thời hiện thân. Trong lòng của phong kiếm các chủ âm trầm nói, mà trong mắt lại lóe lên một tia quỷ dị. Cho dù là những lão nhân đã ở cực lâu trong phong kiếm các cũng không biết phong kiếm các chủ thành lập phong kiếm các là có dụng ý gì. Chỉ có một mình phong kiếm các chủ rõ ràng ý nghĩa tồn tại của chính hắn, cùng với giá trị tồn tại của phong kiếm các còn có mục đích chân chính của lần kiếm khôi lần này. Kiếm giả thiên hạ đang trèo lên bảng kiếm khôi là cái gì? Danh kiếm thần hạ đã vào hết trong danh kiếm phong kiếm các là vì cái gì? Tất cả chỉ là để dụ một người ra. Một người biến mất cực kỳ lâu, lâu đến mức mà ngay cả thế nhân đã quên hắn. Trong lòng kiếm các chủ đang cười, hắn thành lập ra phong kiếm các, tổ chức một lần lại một lần kiếm khôi bình, lại bí mật triệu tập rất nhiều là luyện đan sư để thử luyện chế đan dược siêu thoát, đều là vì muốn giúp người kia có thể trở về. Mà khoảng cách đã đến lúc ấy rất là gần rồi. Chân vấn kiếm đài đọ sức giữa Tà Tuyết Sinh và thiếu nữ kia càng lúc càng kịch liệt, cũng có thêm một số kiếm giả trẻ tuổi còn lại chú ý tới. Người của thôn Thiên Điện, nam tử trẻ tuổi có vóc người cao lớn nhăn mày lại, vai khiêng trọng kiếm ngân sắc cao gần bằng một người. Người thua tới dưới hắn là đã không thể kiểm soát được 30 người nữa. Tần Liệt, hay là chúng ta cũng đi lãnh giáo thủ đoạn của sứ giả thôn Thiên Điện một chút. Một thanh niên âm nhu cầm nhuyễn kiếm dài nhỏ trong tay, đứng cạnh nhẹ nhẹ nói với tên bên cạnh. Người tên là Tần Liệt kia liếc nhìn người này một chút. Trước đó ta muốn giải quyết ngươi hơn, thanh niên âm nhu cười nói. Ngươi muốn giải quyết ta thì rất dễ, nhưng sứ giả mặt nạ thôn Thiên Điện mới là đại địch thực sự. Tần Liệt nghe vậy là nhìn về phía Tào Tuyết Sinh, trong mắt dâng lên chiến ý dày đặc. Được. Tần Liệt hét lớn một tiếng, vác trọng kiếm ngân sắc lao thẳng về phía Tần Tuyết Sinh, Tào Tuyết Sinh, hoàn toàn mặc kệ chuyện Tào Tuyết Sinh đang giao thủ ở thiếu nữ kia trên sông. Âm thanh nam tử âm nhu thấy vậy, yên lặng một lúc không có tiếng động, không ngừng tới gần chỗ Tào Tuyết Sinh. Tuy rằng người không có biến mất, nhưng kiếm giả quanh đó gần như không có thấy sự tồn tại của nam tử âm nhu. Ở một bên khác, dường như thanh niên có dáng người nhỏ gầy lại linh hoạt như con thỏ, cũng cảm thấy Tào Tuyết Sinh quá mức lợi hại, muốn đi giải quyết hắn, bởi vậy cũng lén lút đi tiếp cận Tào Tuyết Sinh. Trừ những người đó ra, còn có một số kiếm giả trẻ tuổi lợi hại cũng dùng ánh mắt hữu ý vô tình nhìn về phía Tào Tuyết Sinh. Tuy Tào Tuyết Sinh đang giao thủ với thiếu nữ mang cảnh liễu, nhưng đồng thời mắt vẫn nhìn là bốn phương, tai nghe tám hướng, lập tức phát giác được hình như hắn đã trở thành mục tiêu. Hắn căn bản là không kịp dưỡng lợi. Bọn hắn đều hướng về phía ngươi, còn không định xuất kiếm sao? Thiếu nữ cũng phát giác ra động tĩnh ở bốn phía, ngữ khí liền nghiền ngẫm mà nói với Tào Tuyết Sinh. Tào Tuyết Sinh mỉm cười không nói, thời điểm nên xuất kiếm thì đương nhiên phải xuất, còn khi nào mới là thời cơ thì sẽ do chính bản thân hắn quyết định. Thanh niên cao lớn tên là Tần Liệt gầm thét lao lên, trong kiếm ngân sắc bổ xuống đầu Tào Tuyết Sinh, khí thế hùng hậu như núi. Thân hình của Tào Tuyết Sinh là thong dong, ngẩng đầu lên dùng một chỉ làm cho thiếu nữ kia không thể không lui lại, sau đó giơ ra một cánh tay khác trực tiếp bắt lấy cổ tay của Tần Liệt. Một chảo này có xu thế làm bổ xuống của trọng kiếm trong tay Tần Liệt ngưng lại, hoàn toàn bị Tào Tuyết Sinh ngăn chặn không thể chém xuống. Đột nhiên một trận âm phong xuất hiện, sau đó hàn quang mãnh liệt. Một kiếm vô cùng xảo trá từ sau lưng Tào Tuyết Sinh đánh tới, tốc độ cực nhanh, ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn là muốn đánh vào chỗ yếu hại của Tào Tuyết Sinh. Nếu một kiếm này thành công thì tất nhiên Tào Tuyết Sinh sẽ bị trọng thương, từ đó mà mất đi cách tiếp tục lưu lại nền văn minh cũ. Không chỉ có hắn, thanh niên có thân hình thấp nhỏ cũng móc ra một thanh đoạn kiếm xuất thủ từ bên cạnh Tào Tuyết Sinh, trên đoạn kiếm lập lòe ngân quang, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Thanh niên thấp bé xuất thủ còn xảo trá hơn thanh niên âm nhu. Thanh niên âm nhu xuất thủ từ phía sau lưng, mà ngoài sau lưng ra vân kiếm đài. Nếu là bên ngoài vân kiếm đài thì đây Tào Tuyết Sinh bị tiền hậu giáp kích, khó có thể là hô ứng, rất có thể là bị trúng một kích tất sát. Đây tuyệt đối là một trận sát kiếp, nếu Tào Tuyết Sinh mà trúng chiêu ở đây sẽ nguy đến tính mạng mất. Mà trên đầu, trên vấn kiếm đài này, cho dù Tào Tuyết Sinh không bị giết chết, bị vây giết như vậy cũng sẽ khiến hắn bị đào thải thôi. Đây là đang muốn làm thịt Tào Tuyết Sinh đây mà. Bên ngoài vấn kiếm đài, mấy người Phương Lâm đều hơi kinh ngạc, không ngờ là Tào Tuyết Sinh lại không có chủ động xuất thủ với bất cứ người nào, trở thành mục tiêu bị vây công. Bọn hắn đều không ngu ngốc, có thể nhìn ra được sự cường đại của Tào Tuyết Sinh, cho nên mới muốn đào thải hắn trước. Nam Cung kiếm thủ nói, ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt. Nếu là ta, tu vi bị áp chế cùng cảnh giới, gặp phải loại tình huống này chỉ có thể dựa vào nhục thân mà chống đỡ. Phương Lâm cười nói. Bất thình lình Ngân Hồ liền nói một câu, người quá khiêm tốn. Phương Lâm có vẻ hơi xấu hổ mà không phản bác được. Rốt cuộc thì Tào Tuyết Sinh cũng cảm nhận được uy hiếp, dù sao trên vấn kiếm đài tu vi bị áp chế ở cùng trình độ, không thể dùng tu vi để nghiền ép đối phương, mà mình đồng thời phải đối mặt với mấy kiếm giả trẻ tuổi có thực lực bất phàm, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy áp lực. Chính là lúc này rốt cuộc Tào Tuyết Sinh muốn xuất kiếm, ngay từ thời điểm mà thanh niên âm u và thanh niên chớp động xuất thủ đánh lén trên người. Dưới chân Tào Tuyết Sinh nhẹ nhàng đạp mạnh, khí lạnh thấu xương lập tức lan tỏa ra, gần như là khuếch tán đến toàn bộ vấn kiếm đài trong khoảnh khắc. Giờ khắc này tất cả mọi người trên vấn kiếm đài trừ Tào Tuyết Sinh đều bị khí lạnh bao phủ, mọi người giống như đều bị đông kín lại trong một căn phòng băng vậy.